Chương 964, quan cư nhất phẩm 26, 2 chương 964. Thanh toán ngọc điêu vật trang trí trướng, Vương Kinh Khi như cũ ngồi ở Mộ Dung song song trước mặt, cười nói, ta nhìn Mộ Dung cô nương có đại tài, chỉ là tại đây nho nhỏ Vu gia thôn ngốc quá nhân tài không được trọng dụng, không biết cô nương nhưng có nghĩ tới ngày sau. Mộ Dung song song tay cầm bạch ngọc cấm trà, quá tay châm trà, trong suốt bích lục nước trà từ trắng non hồ khẩu chảy nhỏ giọt chảy ra. Nàng tư thế rất nhàn nhã, bất đồng với thế gia quý nữ nhu hòa, Mộ Dung song song nhất cử nhất động, lưu loát trong mang theo tiêu sái, đó là khác nữ hài đều học không đến, duy thuộc với nàng khí độ phong nghi. Rót hai ly trà, đem chung một ly đẩy đến Vương Kinh Khi trước mặt, Mộ Dung song song cũng không có cỡ nào khiêm tốn, trên thực tế nàng hôm nay cố ý an bài nhiều người như vậy tại Vương Kinh Khi con đường tất phải đi qua thượng biểu hiện thực lực, vốn là cố ý Vương thị bộ tộc. Nếu không phải Mộ Dung song song bày mưu đặt kế, làm sao có thể bị Vương Kinh Khi toàn diện nhìn đến trong thôn từ chu đáo ấu mọi người thực lực, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì, đại nhân cũng hảo đứa nhỏ cũng hảo, mỗi ngày đều phải chịu khó luyện võ còn muốn học tập văn tự, chơi đùa thời điểm cũng sẽ không cố ý chạy đến địa đầu đi, nơi nào lại không tốt chơi. Còn có Vu gia thôn hoa màu cũng là một cái nghĩ Vương Kinh Khi biểu hiện thực lực phương pháp, trước đó vài lần Vương Kinh Khi đến. Hoa màu trên ruộng vừa mới nảy mầm, Vương Kinh Khi cũng không có đặc biệt chú ý, lúc này đây đến, hoa màu đã muốn trưởng cao trổ đông, đã muốn có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt đến, quả nhiên lập tức liền hấp dẫn đến Vương Kinh Khi chú ý bất quá Mộ Dung song song cũng không có tính toán quá thiệt thòi thích đầu nhập vào Vương thị gia tộc, ra vẻ mình quá mức gốc. Bách, nàng có thể biểu hiện chính mình thực lực, biểu hiện Vu gia thôn giá trị. Nhưng mà nàng không thể chủ động biểu lộ mình muốn đầu nhập vào Vương gia ý tưởng, vô luận lúc nào, dễ dàng tới tay đều không quan trọng, vô luận là nữ nhân vẫn là nhân tài hay là những thứ đồ khác. Cho nên đối với Vương Kinh Khi đã có chỉ mời chào, Mộ Dung song song cũng không có theo hắn ý tứ lấy cớ, mà là thản nhiên nói, tương lai của ta rất đơn giản, tại đây thay đổi bất ngờ chung, bảo trụ Vu gia thôn cái này nhất phương an bình, chỉ thế thôi. Mộ Dung song song biểu hiện mây trôi nước chảy, Vương Kinh Khi không biết Mộ Dung song song trong lòng suy nghĩ, ngược lại là có điểm gấp, hắn đã muốn nhìn ra Mộ Dung song song giá trị, chỉ nhìn Vu gia thôn các thôn dân, liền biết Mộ Dung song song khẳng định am hiểu luyện binh. Không cần huấn luyện ra nhiều lính lợi hại, chỉ cần một người có thể đánh 2-3 cái trình độ liền đủ rồi, nếu lợi hại hơn chút thì tốt hơn, hơn nữa Mộ Dung song song rất có khả năng còn có nhượng lương thực tăng gia sản xuất bản lĩnh. Đánh nhau cái gì trọng yếu nhất, lương thực, có thể nói tại loạn thế, lương thực tuyệt đối là so vàng bạc còn hữu dụng gì đó. Vương Kinh Khi đã muốn nghĩ xong, vô luận dùng cái gì đại giới, Mộ Dung song song người này mới hắn thiết yếu lấy xuống, bởi vậy nghe Mộ Dung song song trả lời, lập tức đi dạo nói ra, nay thế đạo đem loạn, Mộ Dung cô nương trí tuệ tuyệt đỉnh, chắc hẳn sẽ không nhìn không ra, đến thời điểm khắp nơi phong hỏa, Mộ Dung cô nương cảm thấy, Vu gia thôn còn có thể bảo đảm nay bình tĩnh sao? Thay vì đợi đến ngày sau bị bắt cuốn vào chiến tranh, không bằng Mộ Dung cô nương mang theo Vu gia thôn thôn dân, gia nhập chúng ta Vương thị gia tộc lãnh địa, mà Mộ Dung cô nương tài hoa hơn người, chẳng lẽ cam tâm vẫn Minh Châu bị lòng đong sao? Nay triều đình mục nát, dân chúng lầm than, thiên ý càng muốn đổi cái này mục nát triều đình, ta Vương thị bộ tộc nhiều năm qua người làm quan cần cù, từ trước đến nay không ức hiếp dân chúng. Nay loạn thế sắp tới, chúng ta Vương thị bộ tộc. Nguyện vi thiên hạ dân chúng, sớm ngày chấm dứt cái này loạn thế. Ta Vương thị bộ tộc gia phong luôn khai sáng, chỉ cần có năng lực, cũng không phản đối nữ tử trưởng sự. Nếu Mộ Dung cô nương nguyện ý gia nhập Vương gia chúng ta, lấy cô nương bản lĩnh, lãnh binh chinh chiến khẳng định không nói chơi. Ngày sau ta Vương gia nếu là có thể được việc, tất nhiên có cô nương nhỏ nhoi. Vương Kinh Khi giọng điệu rõ ràng, tràn đầy đối với chính mình gia tộc tự tin. Mà Mộ Dung song song không hề nghĩ đến, Vương Kinh Khi thế nhưng sẽ đem lời nói như vậy thấu, bất quá nàng cũng không phải muốn đi làm cái gì bảy mưu nghị kê mưu kế thần, nàng ý định đi võ tướng lộ tuyến. Không sai, Mộ Dung song song từ lúc đi tới nơi này cái thế giới sau, cũng đã quyết định tại thiên hạ đại loạn sau, làm một cái chinh chiến tướng quân, dẫn người giành chính quyền, đợi đến thiên hạ Thái Bình sau, nàng liền đi dạo chơi tứ hải, hoàn thành đời trước Mộ Dung song song chấp niệm. Trèo lên y lý thuật đỉnh cao. Vốn Mộ Dung song song còn nghĩ đến cái tam đẩy tứ thỉnh linh tinh, vì cho mình nhiều đòi có lợi, bất quá nay Vương Kinh Khi có lợi cho thống khoái như vậy, nàng liền tính toán không rằng co,